Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 134, gặp mặt, mấy người vừa cầm chiếc đũa, bên ngoài liền truyền đến Thôi Thế Phúc tiếng đập cửa. Thôi Vi nhìn Thôi Kính Bình một chút, vội vàng đặt chiếc đũa liền muốn đi mở cửa, Nhiếp Thu Nhiễm lại là nhìn nàng một cái, dẫn đầu đứng dậy, ngươi ngồi, để ta đi. Thôi Thế Phúc cầm trong tay một cái ki hốt rác. Bên trong xếp vào 3-4 khối thịt heo, mỗi khối nhìn đều có nặng 4-5 cân, nhìn thấy đến đây mở cửa chính là Nhiếp Thu Nhiễm lúc. Thôi Thế Phúc không tự chủ được hướng hắn lộ ra một cái nụ cười hòa ái đến. Một bên liền nói, Nhiễm ca nhi cũng tại, lần trước Nhiếp Thu Nhiễm thay Thôi Vi giải vây về sau. Liền quả nhiên là đối với Thôi Vi cực kỳ chiếu cố dáng vẻ. Bởi vì lấy hắn nguyên nhân. Trong thôn nói xấu người cũng thiếu rất nhiều, hắn không hề giống là một cái làm việc không chịu trách nhiệm. Bởi vậy Thôi Thế Phúc từ lúc mới bắt đầu đối với Nhiếp gia có chút bất mãn. Cho tới bây giờ đối với Nhiếp Thu Nhiễm trở nên vô cùng có hảo cảm lên. Một mặt đề ki hốt rác liền hướng trong phòng đi, một mặt liền nói, hôm nay vừa giết heo, ta cho Vi Nhi đưa chút mới mẻ thịt heo tới, Thôi Nhị Thúc. Kính Bình trở về, chuyện này Thôi Thế Phúc đều đã đến đây. Giấu là không gạt được, Nhiếp Thu Nhiễm miễn cho hắn đợi chút nữa hù đến, dứt khoát trước cùng hắn nói một lần, ngay từ đầu Lãnh Bất Phương nghe được Kính Bình hai chữ. Thôi Thế Phúc còn có chút không có hiểu được, nửa ngày về sau, hắn mới đột nhiên vừa quay đầu lại, biểu hiện trên mặt có chút kinh hãi, thất thanh nói, ngươi nói cái gì? Lúc này trong phòng đám người nghe được bên ngoài tiếng vang. Vội vàng đều đứng dậy. Thôi Vi đi vài bước không có mở miệng nói chuyện. Liền thấy Thôi Thế Phúc ánh mắt gắt gao chằm chằm ở một bên Thôi Kính Bình trên thân. Nhịn không được thân thể bắt đầu run rẩy, vào nhà trước bên trong rồi nói sau. Bên ngoài tối như bưng. Phòng cũng lớn, Thôi Thế Phúc lộ ra ánh đèn. Có chút nhìn không thanh nhi tử biểu lộ. Chỉ mơ hồ nghe được hắn tiếng gọi cha, gặp Thôi Vi mở miệng lúc, hắn vội vàng đáp ứng một tiếng, cầm ki hốt rác liền vào phòng, một đoàn người lúc này cũng không tâm tư dùng bữa, kỳ thật trong lòng đều vui vẻ. Thôi Kính Bình đem chính mình trước đó vài ngày sự tình đều một năm một mười nói một lần. Hắn ngày đó thụ Dương thị lừa gạt, thực sự giận, lại cảm thấy mình không có mặt mũi gặp muội muội. Bởi vậy liền sinh muốn tìm cái công việc làm kiếm tiền bồi nàng viện tử tâm tư. Hắn một cái niên kỷ vừa mới 11 tuổi đứa bé. Ra đi nơi nào có thể tìm được cái gì việc làm. May mắn Thôi Kính Bình thông minh. Ngày thường giúp người tại trong khách sạn xoa cái ghế bưng thức ăn bàn chờ. Ngẫu nhiên chờ đến khách nhân khen thưởng. Bây giờ cửa ải cuối năm dần dần đến. Trong tay hắn cũng cất chút tiền. Một đường không nợ ăn uống liền chạy về, nghĩ bồi Thôi Vi một cái viện, ngươi là cái hảo hài tử. Thôi Thế Phúc nhịn không được cầm tay áo đè lên khóe mắt. Mặc dù là 30 Tết, nhưng trên người hắn xuyên lại là tìm đánh miếng vá áo tử. Cái kia cấp trên miếng vá đều đã nhìn không ra nguyên lai bố sắc đến. Một mặt vỗ vỗ Thôi Kính Bình bả vai, lại nhìn chằm chằm con trai nhìn rất lâu. Giống là có chút không dám tin, không được nói, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi, cái này một lát sắc trời chậm. Nguyên bản Thôi Thế Phúc là muốn đem Thôi Kính Bình mang về. Bất quá Thôi Kính Bình bản thân không chịu, chỉ nói Minh Nhi sáng sớm lại đi qua, con trai thật vất vả về được, Thôi Thế Phúc nơi nào chịu ở thời điểm này miễn cưỡng hắn. Vội vàng đáp ứng vài tiếng. Lại hỏi hắn tiền có đủ hay không dùng, vội vàng muốn từ trên thân lấy tiền ra đưa cho hắn mua ăn vặt. Thôi Kính Bình đều nhất nhất lắc đầu, Thôi Vi nhìn xem Thôi Thế Phúc kích động dị thường bộ dáng. Lại thấy hắn mặc trên người y phục, thở dài, trở về phòng bên trong đem trước thay Thôi Thế Phúc làm áo bông đem ra. Trông thật dày một đại đoàn, bỏ vào Thôi Thế Phúc trên tay, một bên nghiêm mặt nói. Cha, đây là nữ nhi đối với ngài một phen tâm ý, ngài bản thân mặc cũng không cần tiết kiệm, đại ca chỗ ấy ta mặt khác có quan hệ, chỉ là, nàng không có sách thôi Kính Trung. Thôi Thế Phúc nơi nào còn có không hiểu, chỉ nhẹ gật đầu, cũng không để ý Thôi Vi mấy người để hắn lưu lại tới ăn cơm lời nói. Liền để Thôi Vi đem thịt nhặt ra, bản thân cầm không ki hốt rác trở về. Lúc này trong phòng không có đại nhân, mấy người dứt khoát góp lấy cái này đồ ăn nguội liền ăn một chút. Nhiếp Thu Văn hai người lại không phải lôi kéo Thôi Kính Bình muốn đi ra ngoài đốt pháo. Bây giờ đồng đảng trở về, hai người này cũng không còn hiếm lạ nhất định phải đem Thôi Vi kéo lên. Nhiếp Thu Nhiễm lưu trong phòng theo nàng, một mặt giúp đỡ nàng thu thập bát ngọn, một bên nhìn Thôi Vi một chút, ai đều đã nghĩ đến. Vi Nhi còn không có cho ta cũng làm thân y phục trên người hắn hiện tại còn xuyên màu xanh sẫm. Áo tử, một bộ nặng nề áo tử không chỉ không có để Nhiếp Thu Nhiễm bề ngoài nhìn cồng kềnh. Ngược lại là cái này nhan sắc nổi bật lên hắn như là một chi thúy trúc. Cao khiết mà thanh nhã. Thôi Vi lúc này chính tâm tình tốt, nghe hắn vừa nói như vậy, lại nghĩ tới Nhiếp Thu Nhiễm gần nhất giúp mình không ít một tay. Thuận miệng liền đem chuyện này đáp ứng xuống. Trong tay nàng bây giờ còn có rất nhiều sa tanh cùng bông chờ đâu. Lần trước tiến Lâm An Thành mua đen lỗi thời nàng mua không ít bông. Về sau Nhiếp Thu Nhiễm mỗi lần khi trở về lại cho nàng tiện thể một chút. Bây giờ làm 4-5 giường sợi bông. Đóng chải cũng đủ, y phục làm mấy thân cũng còn có thừa. Anh em nhà họ Nhiếp ở chỗ này chơi đến vui sướng. Mà bên kia Nhiếp ra bên trong lại là lạnh lạnh thanh thanh. Tôn thị vợ chồng đối mặt với một bàn đồ ăn, nhưng đáng tiếc trong phòng hai đứa con trai một cái đều không ở nhà. Tôn thị lửa giận trong lòng một sao sao nhịn không được liền dâng lên. 30 Tết, tức giận đến liền ăn cơm tâm tình cũng không có. Một bên liền mắng, nuôi hai đứa con trai, không có một cái lấy nhà, cái này còn không thành hôn đâu. Liền đem ta quẳng qua môn, đại lang bây giờ cũng quá lớn mật chút, tôn thị càng nghĩ càng giận, cũng không lo được mình ngày thường cực sợ Nhiếp phu tử. Vội vàng lại nói, thôi ra cái kia nhà đầu chết tiệt kia cũng không biết có gì tốt. Xem xét liền gầy gầy yếu ớt, tính tình cũng không nhỏ, bây giờ dĩ nhiên có bản lãnh, cầu đến ta hai đứa con trai 30 Tết đều không trở lại. Đây đều là ngươi dạy dỗ được hảo nhi tử. Tôn thị giận tới cực điểm, không quan tâm phát một trận tính tình, đúng lúc liền đối đầu Nhiếp phu tử lãnh đạm ánh mắt. Nguyên bản tâm đầu lửa giận tức khắc tựa như cùng bị người đón đầu dội cho một chậu nước đá. Lập tức liền bị rót cái xuyên tim, còn thừa lời nói nàng cũng không dám lại nói. Ta cảnh cáo ngươi, có chuyện gì chờ sang năm Thu Nhiễm đi thi về sau lại nói. Ngươi như lầm đại sự, đừng trách ta không tha cho ngươi. Bây giờ hắn thích hướng cái kia thôi ra chạy, ngươi cũng không cần quản quá nhiều. Dù sao tiểu nha đầu kia còn chưa xuất giá, dựa vào cái gì liền phải đối với ngươi một mực cung kính. Ngươi cũng không gặp đến đối với người ta tốt bao nhiêu. Nhiếp phu tử nhíu mày, khẩu khí cũng không bằng Hà nghiêm lệ, nhưng tôn thị chính là sợ hắn, nghe hắn cái này quở trách. Một câu cũng không dám cãi lại, chỉ là phiền muộn vô cùng đáp ứng vài tiếng, trong lòng mặc dù cực không đồng ý Nhiếp phu tử lời này. Có thể đến cùng không còn dám cao nháo, mẫu thân của Vương Bảo học Lưu thị trước đốt đèn lồng tại Giờ Tí trước đó đem con trai đang chuẩn. Bị chết sống túm làm trở về, sau 12 giờ là muốn đón giao thừa, người một nhà không cùng một chỗ thành lời gì, Vương Bảo học mặc dù muốn lưu lại. Bất quá hắn mảnh cánh tay không thể vặn qua được mẹ hắn thô chân to. Một năm một lần đại sự, Lưu thị chính là lại nuông chiều hắn lúc này cũng sẽ không tùy theo hắn. Tối như bưng, Lưu thị nhìn thấy Thôi Kính Bình lúc còn giật nảy mình. Về sau mới nghe Vương Bảo học nói Thôi Kính Bình căn bản không chết. Nếu không Lưu thị sợ rằng sẽ cho là mình xông dạ quỷ. Nhiếp Thu Nhiễm cũng là tại Giờ Tí trước đó rời đi. Hắn cũng không phải e ngại Nhiếp phu tử chờ người tức giận. Mà là hắn biết lúc này Thôi Kính Bình xem xét chính là mệt mỏi. Vừa mới chơi đùa lúc đều vẫn chỉ là miễn cưỡng nhắc lên thần mà thôi. Hiện nay Nhiếp Thu Văn là hưng phấn dị thường, mà Thôi Kính Bình căn bản là không chịu nổi. Nhiếp gia hai huynh đệ vừa rời đi, Thôi Kính Bình quả nhiên liền không nhịn được, ngồi xuống đến liền đánh mấy cái ngáp. Hắn đi đường trở về mấy ngày nay chịu khổ không ít. Thôi Vi cũng không lo được cùng hắn nhiều lời, chỉ một bên phủ lên sợi bông, một bên cầm sợi bông thống lên chăn mền, rất mau đem giường chiếu tốt. Thôi Kính Bình liền con mắt cũng không mở ra được, ngã đầu liền ngủ, chỉ chốc lát sau liền vang lên ngáy to thanh âm ni. Thôi Vi ngồi ở bên giường, nhìn hắn ngủ thật say bộ dáng, lập tức nhịn không được liền nhẹ nhàng thở ra. Thôi Kính Bình trở về, thật tốt, nàng sờ lấy trong ngực cái kia một túi nhỏ đồng tiền. Trong lòng chua xót dị thường. Mà Thôi ra bên kia Thôi Thế Phúc sau khi trở về nhìn thấy Thôi Kính Trung cùng cái kia Khổng Thị đã chui vào phòng, bên ngoài chỉ còn lại Thôi Kính Hoài cùng nếu không sống Vương Thị cùng Dương Thị. Lập tức đem Thôi Kính Bình trở về sự tình nói một trận. Dương Thị suýt nữa cao hứng muốn phát điên, vội vàng ra ngoài muốn đem con trai gọi về. Thôi Kính Bình mất tích hơn mấy tháng, trong nội tâm nàng sớm tuyệt vọng. Bây giờ nghe được hắn lại trở về, Dương Thị hận không thể con trai lập tức ra hiện tại trước mặt mình mới tốt. Thôi Thế Phúc cảnh cáo nàng không cho phép hiện tại liền đi. Nàng lúc này mới cố nén trong lòng mấy phần kích động. Bởi vì lấy chuyện này, người nhà họ Thôi cũng mất tâm tư gác đêm, sớm cho tổ tông dọn thức ăn về sau đi ngủ. Ngày thứ hai trời chưa sáng lúc Dương Thị liền đứng lên, một mặt cắt thịt cho nấu bên trên, suy nghĩ con trai thích ăn đồ vật, vội vàng liền làm mấy dạng. Người một nhà nguyên vốn chuẩn bị đầu năm mùng một đi Dương gia thăm người thân. Lúc đầu cái này lão đại lần đầu tiên nên đi Thôi Thế Tài bên kia ăn cơm. Nhưng về sau xây nhà sự tình hai nhà trong lòng đều sinh bẩn thỉu. Thôi Thế Phúc mặt ngoài không nói, kỳ thật trong lòng cũng có chút oán. Hôm đó mình không ở nhà, đại tẩu Lưu Thị biết rất rõ ràng chuyện này là bởi vì xây nhà mà lên. Không thể xây ở Thôi Thế Tài bên kia, có thể nàng cũng không nên để Dương Thị hướng Thôi Vi bên này. Trưởng tẩu như mẹ, nàng vốn là nên khuyên chút, hoặc là nghe được việc này lúc nhỏ cùng mình nói một tiếng. Có thể về sau khi trở về liền hết lần này tới lần khác thấy được nàng đứng bên ngoài đầu chế giễu dáng vẻ. Thôi Thế Phúc trong lòng cũng có khí, về sau càng là bởi vì con trai mất tích, đại ca Thôi Thế Tài hướng tới bên này mấy lần, hắn cũng không có phản ứng. Trời đã sáng thời điểm, Thôi Vi bồi tiếp Thôi Kính Bình một nói ra cửa, Thôi ra nàng là không nghĩ tới đi, liền đứng ở ngoài cửa. Dương Thị đã sớm chờ tại bên ngoài, nhìn thấy con trai khi đi tới, vẫn không nói gì, nước mắt liền xoát chảy xuống. Trong miệng gào một tiếng, đánh tới, ta tam lang a. Dương Thị khóc đến tê tâm liệt phế, may mắn lúc này đầu năm mùng một ra ngoài bốn phía đi hôn thăm bạn không ít người. Nàng dạng này thút thít bộ dáng thật cũng không người bên ngoài trông thấy. Dương Thị khóc đến nỗi thở không ra hơi, nhìn thấy con trai khi trở về, mới thở dài một hơi, chỉ bận bịu điệt hỏi hắn đói bụng hay không. Tại bên ngoài ăn thứ gì, chỉ là Thôi Kính Bình mặc dù nhu thuận, nàng hỏi lời nói đều ứng, nhưng thần thái ở giữa nhưng có chút xa lánh. Dương Thị thấy nước mắt nhịn không được lại chảy xuống, trong lòng biết đứa con trai này chỉ sợ là cùng mình sơ viễn. Lập tức hận không thể liền một trái tim cũng móc cho hắn. Lại là lại không dám đến gần rồi, Dương Thị một bên để Thôi Kính Bình vào nhà. Thôi Kính Bình do dự một chút, quay đầu nhìn Thôi Vi một chút, Dương Thị thấy trong lòng lại là chua xót, vội vàng lấy lòng mà nói. Vi Nhi cũng cùng một chỗ vào đi, ta buổi sáng đã làm một ít đồ vật, nếu không ngươi, mẹ con ở giữa trải qua chuyện như vậy. Cuối cùng hai bên trong lòng đều lưu lại vết rách, Thôi Vi biết nàng chỉ là vì Thôi Kính Bình mới gọi mình đi vào. Cũng do dự một chút. Xem ở Thôi Kính Bình ngày hôm nay mới trở về phân nhi bên trên, cũng đi theo nhảy vào, chỉ là miệng nói, ta đã ăn rồi, tam ca muốn ăn liền hắn ăn đi. Nghe được nàng vừa nói như vậy, Dương Thị không khỏi thở dài một hơi, nàng làm gì đó toàn là con trai thích ăn, nếu là Thôi Vi cũng muốn ăn. Nàng thật sợ Thôi Kính Bình không đủ. Nhìn thấy Thôi Kính Bình gầy hơn phân nửa dáng vẻ, Dương Thị trong lòng lại là có chút mỏi như, liền tranh thủ người đón vào. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. PS, quan phòng tối mới được thả ra, díu dít anh, muộn trong chốc lát, mọi người thật có lỗi. Canh thứ tư canh năm tại 9 giờ tương đương. Cảm tạ không còn kịp rồi. Sáng mai cùng một chỗ phát. Cầu tinh bột A tinh bột A tinh bột A hạ một chương nhị tẩu ra. Converter, lắc mê trang, hết chương.